Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1840, huynh đệ đồng lòng 2, gocchuyenaudio.com. Cảm giác một phen linh khí trên người bọn họ phát ra, tuy không phải đối thủ của mình, tu vi cũng đều không kém. Tự tiện xông vào Thanh Minh giới, theo ta trở về gặp tông chủ. Một hòa thượng hai tay chắp lại, đánh tới cường phong áp tới, quấy động một khoảng không gian. Đạo phong nang một tay, hắc quang bắn ra, va chạm với cường phong, hầu như chưa đến một giây, đã đem cường phong đánh nát, hòa thượng bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất hộc máu. Người chung quanh vừa thấy tình huống này, cả kinh biến sắc, một hàng ở phía trước cùng nhau ra tay, hướng đạo phong đánh tới. Đạo phong mắt nhìn phía trước, tay trái nâng lên, lòng bàn tay nâng một đóa hoa sen màu đen, cánh hoa tản ra, như mưa rơi xuống, bảo vệ mình cùng Diệp Thiếu Dương hai người. Chủ nhân, đột nhiên một thanh âm yêu kiều kêu lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là mấy em gái mặc váy dài màu trắng, lập tức hỏi. Thanh Khâu Sơn, bái kiến chủ nhân, mấy nữ tử đều quỳ xuống. Không cần đa lễ, mau dậy, mấy em gái sau khi đứng dậy, một người trong đó hỏi. Chủ nhân người vì sao đến đây? À, ta theo sư huynh ta đến bàn việc, ngũ trang quan đi như thế nào? Từ nơi này đi hướng tây bắc, vượt qua ba ngọn núi, ở trên ngọn của viễn cổ chi thụ Hồ Tinh dùng một chút, nói, chủ nhân muốn đi ngũ trang quan sao, muốn hay không về núi trước gặp chủ thường rồi nói sau. Không cần, đa tạ. Diệp Thiếu Dương hiệu, đêm nay là mình và đạo phong đơn độc hành động, còn chưa biết có thể gây ra họa lớn bao nhiêu đâu, vẫn là tận khả năng đừng để tiểu cửu tham dự trong đó, miễn cho đến lúc đó bị thế lực khác mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đạo phong khẽ lật bàn tay, hắc quang đem bóng người ở hướng tây bắc lướt ngã toàn bộ, sau đó cầm lấy tay Diệp Thiếu Dương, ngự phong mà bay. Cần bạo lực như vậy hay không? Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, nói, người đắc tội quá nhiều người, trở thành kẻ địch chung của Thanh Minh giới mà nói tương lại rất phiền toái. Tương lai muốn tìm Thanh Nghiêu, còn cần đi diệt Lý Hạo Nhiên, sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội với người ta. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng. Viễn cổ chi thụ là một cái cây thật lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng, dù sao Diệp Thiếu Dương ở nhân gian là chưa từng gặp cái cây nào lớn như vậy, đứng ở trên đỉnh núi đối diện có thể nhìn thấy trên tán cây phạm vi ít nhất 10 dặm, mây mù mờ mịt giữa đó mơ hồ có thể thấy được một chỗ như tòa đạo quan. Hay cho một động thiên phúc địa, đạo phong cũng khen một câu. Đem đạo quan xây ở trên ngọn cây, đây là làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương cảm giác không thể tưởng tượng, sau đó nghĩ đến đây là Thanh Minh giới, tuy xấp xỉ với nhân gian, nhưng dù sao cũng là một thế giới đặc thù, có chút khác với nhân gian là lẽ thường, cũng là đương nhiên. Đạo phong mang theo hắn ngự phong phi hành, trực tiếp lên ven tán cây. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, phát hiện cái cây này rất giống cây tùng, lá cây là từng cây kim, nhưng đều to cỡ cánh tay người ta, cứng rắn vô cùng, trách không được có thể thừa nhận được một tòa cung điện. Ngũ trang quan, Diệp Thiếu Dương lúc này mới hồi tưởng lại phân lượng ba chữ này, đây không phải đàn tràng của Trấn Nguyên Đại Tiên sao? Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không thần kỳ như trong Tây Du Ký, huống hồ hắn đã sớm chuyển thể luân hồi, nơi này chẳng qua là đồ tử đồ tôn hắn ở Thanh Minh giới truyền thừa mà thôi, Thanh Phong Minh Nguyệt là hai đồng tử của Trần. gocchuyenaudio.com, Nguyên Đại Tiên, hôm nay cũng đứng đầu một phái rồi. Khi nói chuyện, hai người hướng về ngũ trang quan lao đi, tán cây cành lá đan xen thú vị, bên trên sắp xếp phiến đá, giống như đường lên núi, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lá cây phía dưới kín không kẽ hở, có một loại cảm giác lên thiên cung. Người tới là ai? Ngoài ngũ trang quan, hai đạo đồng ngăn trở đường đi. Đạo phong quyết đoán ra tay, bắt một người, sau đó ném ra, đi gọi Thanh Phong ra đây. Ra tay bị bắt, hai người biết gặp được cao thủ, không dám nhiều lời, trực tiếp lao vào trong đạo quan, chỉ chốc lát chỗ sâu trong đạo quan liền vang lên một chuỗi tiếng chuông cấp bách. Đạo phong cất bước đi vào đạo quan, Diệp Thiếu Dương theo sát sau đó. Vừa qua tầng cửa thứ nhất, đối diện lập tức có mười mấy đạo sĩ lao tới, bố trí chờ đợi. Diệp Thiếu Dương dừng lại, khoanh tay, ở một bên xem náo nhiệt. Đạo phong lao qua, trên cơ bản không cần máy chiếu liền đem toàn bộ mọi người đánh nằm úp sấp. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, lắc đầu cảm khái nói. May đây là sư huynh ta, bằng không ta phải ghen tị bao nhiêu. Hai người một đường làm màu tới trước chính điện, một đám đạo sĩ xếp ra một hàng ngang, trước lư hương phía sau chỗ cao nhất một đạo sĩ bộ dáng đồng tử đứng, nhìn qua cũng chỉ mười mấy tuổi, mặc áo bào gầm, tóc còn làm thành hai cái búi tóc trái phải, nhìn qua có chút giống Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký, nhưng ánh mắt lại trầm ổn nội liễm, hoàn toàn không hợp với bề ngoài ngố tàu của hắn. Đồng tử này hai tay một trên một dưới kết thành lan hoa ấn, lớn tiếng nói. Người nào sấm ta son môn, thanh âm rất già nua từ trong miệng một đứa nhỏ mười mấy tuổi phát ra, lại tràn ngập cảm giác hài hòa. Đạo phong nói, Thanh Phong thiên sư, đạo đồng nhíu mày nhìn hắn, trước mặt có một đạo sĩ quát lớn, đã biết tên sự tôn ta, vì sao không bái, Người là Thanh Phong, vậy là được rồi. Đạo Phong phi thân tiến lên, đi về phía Thanh Phong. Một đám đạo sĩ lập tức tiến lên ngăn trở, bắt đầu đánh với Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau, vốn là xem náo nhiệt, kết quả có một số đạo sĩ cách bên mình tương đối gần lao về phía hắn. Này, ta là đi cùng hắn đến mà thôi, lao tới ta làm gì? Diệp Thiếu Dương kêu to, kết quả đối phương căn bản không khách khí với hắn, đều cầm pháp khí, bổ nhào lên. Diệp Thiếu Dương đành phải cải xuống câu hồn tác đánh trả. Những đạo sĩ này pháp lực đều không yếu, nhưng Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là bài vị linh tiên, lại luyện hóa một chút lệ khí, đối phó những người này vẫn không có vấn đề gì, chỉ là không thoải mái như Đạo Phong, đợi đánh ngã vài đạo sĩ quay đầu nhìn Đạo Phong, đã xông ra khỏi vòng vây, bắt đầu đánh với Thanh Phong tiên sư kia. Đạo sĩ còn lại muốn hỗ trợ, bị Đạo Phong dùng ngũ triều nguyên khí bố trí kết giới chắn bên ngoài, không thể tới gần người. Sau mười mấy hiệp Thanh Phong thiên sư liên tục lui về phía sau, chỉ có nước chống đỡ. Người rốt cuộc là người nào? Đạo Phong không đáp, tiếp tục tiến công, nhưng cũng không nhanh không chậm. Đột nhiên bị người ta đánh lên son môn, muốn nói thật sự là kẻ thù trả thù thì thôi, ít nhất có lý do để xuất quân, mấu chốt đối phương không nói một câu, đi lên là đánh. Thanh Phong thiên sự thật sự là nghẹn một bụng ủy khuất, nhất thời phun ra một ngụm xương máu, tay phải quét một cái, hình thành một chữ sắc hướng Đạo Phong đánh tới, đem hắn bức lui thắng. gocchuyenaudio.com, được một chút thời gian, hắn không biết là Đạo Phong là cố ý lui về phía sau, căn bản không muốn giết hắn. Thanh Phong thiên sư từ trong đạo bào lấy ra một cái vòng kim loại màu bạc, trong lúc nhất thời linh lực bắn ra bốn phía, hướng Đạo Phong đánh tới. Đạo Phong lấy thủ làm công, ngắm chuẩn cơ hội, tam hoa tụ đỉnh cùng nhau đánh ra, đem Thanh Phong thiên sư đánh bay, lại từ trong tay hắn đem vòng kim loại đoạt tới, cầm trong tay tỉ mỉ xem xét, phóng thích cương khí cảm giác kết cấu trong đó, sau đó ném cho hắn. Xoay người bước đi, khi đi ngang qua bên người Diệp Thiếu Dương, đem hắn xách lên, một đường lao ra khỏi đạo quan. Cách chương.